Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 413. Người này ở cảm tình phương diện chính là không thể quá tự tin. Nếu không vả mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc, Trịnh Thường Dịch còn tự tin tràn đầy cho rằng Thường Nhã là đối hắn có hảo cảm sẽ không tiếp thu. Lưu truyện thông báo, kết quả quay đầu liền nhìn đến Thường Nhã tiếp nhận lưu truyện kia thúc hoa hồng cười đến ngượng. Ngùng mỹ lệ, trường hợp này đối lần đầu tiên động tâm tưởng yêu đương Trịnh Thường Dịch tới nói quá kích thích. Hắn sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới ở chung quanh đồng học ồn ào trong tiếng phục hồi tinh thần lại. Trên mặt lộ ra tự giễu cười khổ, xem ra là ta tự mình đa tình, Trịnh Thường Dịch không phải cái loại này ỷ vào gia thế đối người. Khác hoành đao đoạt ái ăn chơi trác táng, đơn giản cũng không thật cùng Thường Nhã kết giao cảm tình không thâm. Hắn nhưng thật ra thực mau liền áp xuống trong lòng chua xót khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này chính thức bắt đầu kết giao lưu truyện cùng Thường Nhã đều cấp các bạn học kính rượu tú. Ân ái, lưu truyện còn cố ý tú tới rồi Trịnh Thường Dịch trước mặt tới. Lưu truyện trong nhà là có tiền, nhưng không thể xưng là đại phú hào. Trong nhà tài sản cũng liền vừa mới quá trăm triệu, nhưng trên đời này hàng tỷ phú ông lại có thể có bao nhiêu đâu. Lưu truyện ở trong trường học lại cao điệu, tự nhiên bị chịu truy phủng, cố tình lưu truyện liền thích hệ hoa Thường Nhã, đuổi theo Thường Nhã đã hơn một năm, đã sớm nhận thấy được Thường Nhã đối Trịnh Thường Dịch có hảo cảm. Nhưng vẫn luôn hai người cũng chưa ở bên nhau, lưu truyện mới có hôm nay nhưng thừa chi cơ, có thể từ Trịnh Thường Dịch cái này đệ tử tốt trong tay đem Thường Nhã cướp được tay. Lưu truyện ở Trịnh Thường Dịch trước mặt là phi thường đắc ý. Trịnh Thường Dịch, người ở trong trường học thành tích như vậy hảo, tốt nghiệp sau tính toán đi đâu ra công ty đi làm. Tuy rằng chúng ta đều là trọng điểm tốt nghiệp đại học, nhưng hiện tại vào nghề suất thấp, người nếu là tìm không thấy thích hợp công tác, không bằng tới nhà của ta công ty tích lũy kinh nghiệm. Trịnh Thường Dịch lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện lưu truyện giống như có cố ý tìm tra ý tứ. Đối mặt loại này mắt chó xem người thấp phú nhị đại tìm cha, Trịnh Thường Dịch cũng không có giống tiểu thuyết vai chính như vậy cười chi. Đặc biệt là vừa mới lòng có hảo cảm nữ sinh còn đầu nhập đối phương ôm ấp chính mình trong lòng, nghẹn một cổ khí dưới tình huống, cho nên Trịnh Thường Dịch chỉ là đạm nhiên cười. Không cần, ta phải về nhà tiến vào gia tộc công ty, chuẩn bị tiếp nhận trong nhà sản nghiệp. Không có thời gian cho người khác làm công, lời này nói ra người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Có người liền hỏi, Trịnh Thường Dịch ngươi ba mẹ không phải làm lão sư sao? Trịnh Thường Dịch cười cười, làm lão sư không đại biểu ta không thể tiếp nhận trong nhà công ty à? Lưu truyện căn bản là không tin Trịnh Thường Dịch nói, châm chọc nói, thôi đi, đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Một thân giá rẻ không buôn bán bia quần áo, ăn cơm ở trường học ăn canteen, ngủ trụ trường học ký túc xá, ai tin nhà ngươi có tiền, cho dù có công ty, khẳng định cũng là cái tiểu phá công ty đi. Trịnh Thường Dịch khẽ nhíu mày, hắn chung quy vẫn là tuổi trẻ khí thịnh chút, đối lưu chuyện rõ ràng châm chọc nhục nhã có chút bất mãn. Đang muốn nói chuyện khi, bỗng nhiên cửa truyền đến động tĩnh. Chủ tịch bên này thỉnh, khách sạn người phụ trách tự mình dẫn đường, dẫn một cái nhìn như hơn 30 thiếu tuổi khuôn mặt nghiêm túc uy nghiêm nam nhân đi đến. Liên hoan đồng học đều xem qua đi, bọn họ đều là học thương nghiệp quản lý, đương nhiên nhận được cái kia ở trên thương trường oai phong một cõi nam nhân. Trịnh thị tập đoàn chủ tịch Trịnh Bình Sương, Trịnh Thường Dịch cũng kinh hỉ đi qua đi, dượng, ngài đã tới. Tiêu Văn nhìn đến Trịnh Thường Dịch khi, nghiêm túc trên mặt lộ ra vài phần tươi cười. Ta không kịp tham gia ngươi lễ tốt nghiệp, nhưng nghe nói ngươi cùng đồng học ở chúng ta khách sạn liên hoan. Liền chạy tới nhìn Simonser, lời này nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng Trịnh Thường Dịch vẫn là vì dượng này phân trăm vội bên trong bớt thời giờ lại đây tâm ý mà. Cảm động. Không cấm càng vì chính mình phía trước cảm thấy khả năng mời không đến dượng tham gia lễ tốt. Nghiệp lo lắng mà hổ thẹn, Tiêu Văn không biết Trịnh Thường Dịch cùng Lưu Truyện vừa mới phát sinh xung đột. Còn mặt mang ý cười đối Trịnh Thường Dịch các bạn học gật gật đầu. Nói, các ngươi cùng Thường Dịch đồng học một hồi. Đó là duyên phận, lần này tụ hội ta cái này làm dượng làm chủ. Trực tiếp miễn đơn, đại gia muốn chơi đến tận hứng. Nói xong, Tiêu Văn liền vỗ vỗ Trịnh Thường Dịch bả vai. Các ngươi tiếp tục chơi. Dượng liền không quấy rầy các ngươi, Trịnh Thường Dịch tiễn đi Tiêu Văn sau. Nguyên bản một mảnh yên tĩnh ghế lô trung tức khắc nổ tung nồi. Hiện tại chỉ cần chú ý quá cả nước nhà giàu số 1 Trịnh Thị tập đoàn chủ tịch Trịnh Bình Xương. Người, ai không biết Trịnh Bình Xương là đem chính mình không nên thân sinh nhi tử lưu đày nước ngoài. Hướng vào cháu trai làm người thừa kế. Chẳng sợ Trịnh Thường Dịch không phải Trịnh Bình Xương hướng vào người thừa kế. Chỉ là hắn một cái bình thường cháu trai. Hắn này cả nước nhà giàu số 1 cháu trai thân phận cũng đủ để lệnh chúng nhân nhìn lên. Huống chi Trịnh Thường Dịch vẫn là ván đã đóng thuyền Trịnh Thị tập đoàn người thừa kế. Có Trịnh Bình Xương hiện thân, ai còn sẽ hoài nghi Trịnh Thường Dịch thân phận đâu. Hơn nữa Trịnh Thường Dịch phía trước còn nói tốt nghiệp liền tiến trong nhà công ty công tác. Vì về sau tiếp nhận trong nhà công ty làm chuẩn bị. Kia chẳng phải chính là nói hắn thực mau liền phải trở thành Trịnh Thị tập đoàn chủ nhân. Hiện giờ căn bản không ai sẽ cảm thấy Lưu Truyện có tư cách cùng Trịnh Thường Dịch đánh đồng. Cho dù là Lưu Truyện ba ba tự mình tới, đối Trịnh Thường Dịch cũng đến nịnh bợ. Lưu Truyện sắc mặt cực kỳ nan kham nhìn chúng tinh cùng nguyệt Trịnh Thường Dịch. Đứng ở hắn bên người Thường Nhã càng là sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ. Không dám tin tưởng nhìn Trịnh Thường Dịch, không phải nói trong nhà không có gì tiền sao? Không phải nói cha mẹ đều là nhân dân giáo viên sao? Không phải nói trong nhà liền phòng ở đều không có sao? Đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành nhà giàu số 1 người thừa kế là chuyện như thế nào? Thường Nhã quả thực có chút hoài nghi chính mình trước mắt hết thảy có phải hay không nằm mơ? Nàng kỳ thật là thật sự thực thích Trịnh Thường Dịch. Nhưng xuất thân hẻo lánh tiểu thành nàng một lòng tưởng lưu tại đại đô thị. Bởi vậy nàng chọn lựa bạn trai cũng là hy vọng tìm cái có tiền người địa phương. Vừa lúc Lưu Truyện phi thường phù hợp nàng tiêu chuẩn, còn thích nàng, nhưng Thường Nhã cố tình thích Trịnh Thường Dịch, nàng cũng có thể cảm giác được Trịnh Thường Dịch là thích chính mình. Tình yêu cùng bánh mì chi gian lựa chọn, Thường Nhã cuối cùng ở vừa mới lựa chọn bánh mì. Nhưng cuối cùng thần biến chuyển lại nói cho nàng, nàng bồn có thể được đến tình yêu cùng thật lớn bánh kem. Cuối cùng nàng lại vứt bỏ tình yêu cùng bánh kem lựa chọn khô cằn bánh mì. Nhưng mà mặc kệ Lưu Truyện cùng Thường Nhã như thế nào hối hận đến ruột đều thanh. Đối Trịnh Thường Dịch tới nói, những người này đều chỉ là hắn sinh mệnh khách qua đường. Bọn họ từ lúc bắt đầu khởi điểm liền không giống nhau. Hắn khởi điểm là những người khác khả năng phấn đấu cả đời cũng không đạt được chung điểm mà ni tụ. Hội sau khi kết thúc, Trịnh Thường Dịch trở lại Trịnh gia, bắt đầu chính thức đi theo Tiêu Văn tiến vào Trịnh Thị tập đoàn đảm nhiệm quan trọng chức vị. Hơn nữa về công chúng trước mặt lộ diện, sau đó Trịnh Thường Dịch tên liền chiếm cứ trong khoảng thời gian này đầu đề cùng hot search. Tiêu Văn đem Trịnh Thường Dịch bồi dưỡng rất khá. Hắn ở thế giới này lưu thời gian cũng tương đối trường. Đem rất nhiều Trịnh Thường Dịch xử lý không tốt sự tình đều tự mình xử lý. Tỷ như nói sau lại vẫn là một đầu chui vào tình yêu trong vực sâu biến thành não tàn bạch nhãn lang. Trịnh Viện, hiện giờ cốt truyện thay đổi rất nhiều. Nữ chủ tề Tố Tố căn bản là không có như nguyên tác chung như vậy ưu tú. Chỉ có thể nắm chặt mẫu thân để lại cho nàng cổ phần mỗi năm lấy chia hoa hồng. Nhưng Tề Thị tập đoàn ở Trịnh Thị tập đoàn cường thế hạ càng ngày càng suy tàn. Về điểm này cổ phần chia hoa hồng cũng càng ngày càng ít. Tề Tố Tố không có thể trở nên nguyên tác chung như vậy ưu tú. Tự nhiên không tư bản hấp dẫn ra thế hảo năng lực tốt quan nhị đại nam chủ. Thậm chí liền thấy nam chủ tư cách đều không có. Nam chủ không có bị Tề Tố Tố hấp dẫn đến ép tỉnh. Trịnh Viện đối nam chủ cũng liền không có gặp mặt cơ hội. Nhất kiến trung tình cũng không từ nói đến, nhưng Trịnh Viện vẫn là thích một cái dã tâm bừng bừng nam nhân. Nam nhân kia là cái xuất thân thấp hèn Phượng Hoàng Nam. Có điểm bản lĩnh, lớn lên cũng đẹp, nhưng chính là tâm nhãn nhiều. Cố ý tiếp cận Trịnh Viện muốn mượn cưới nhà giàu số một chi nữ tới một bước lên trời. Tiêu Văn mấy năm nay cùng Trịnh Viện ở chung đến cũng không tệ lắm. Cho nên hắn phái người tra ra cái kia Phượng Hoàng Nam sở hữu chi tiết cấp Trịnh Viện xem. Hy vọng đem nàng từ nam nhân hoa ngôn xảo ngữ chung kéo trở về. Nhưng mà Trịnh Viện liền giống như bị tình yêu mông tâm trí. Căn bản không tin chính mình phụ thân cấp ra như núi bằng chứng. Một hai phải nháo gả cho Phượng Hoàng Nam môn sơ Tiêu Văn cơ bản xác nhận Trịnh Viện không cứu sau. Liền dứt khoát lưu loát đem Phượng Hoàng Nam tìm tới ngả bài. Hắn đem tra những cái đó chứng cứ đều ném cho Phượng Hoàng Nam. Xem đến Phượng Hoàng Nam trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Tiêu Văn lạnh lùng nói ra, ta cả đời này xui xẻo liền xui xẻo ở sinh hai cái đầu óc có bệnh nhi nữ. Ta đã từ bỏ một cái nhi tử, tự nhiên cũng không ngại lại từ bỏ một cái nữ nhi. Trịnh Viện nàng là bị ngươi hống đến muốn chết muốn sống muốn gả cho ngươi. Ta không phản đối, các ngươi tưởng kết hôn tùy tiện các ngươi. Nhưng từ nay về sau Trịnh Viện cùng ta Trịnh Bình Sương lại không có bất luận cái gì quan hệ. Các ngươi cũng vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở trước mặt ta, Phượng Hoàng Nam vốn dĩ nghe Tiêu Văn nói, không phản đối, khi trong lòng còn vui vẻ. Nhưng câu nói kế tiếp liền giống như một chậu nước lạnh bát xuống dưới. Hắn tưởng cưới Trịnh Viện là vì cái gì? Còn không phải muốn mượn Trịnh Bình Sương thế? Hiện tại Trịnh Bình Sương muốn cùng Trịnh Viện đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy cưới Trịnh Viện còn có ích lợi gì? Còn không bằng cưới một cái bình thường phú hào nữ nhi hữu dụng đâu. Đến nỗi Trịnh Bình Sương có thể hay không thật sự làm được hắn nói như vậy tàn nhẫn. Phượng Hoàng Nam nửa điểm không nghi ngờ, bởi vì hiện tại ai không biết Trịnh Bình Sương là cái tâm tàn nhẫn. Thân nhi tử không nghe lời nói lưu đày liền lưu đày. Mắt thấy cháu trai Trịnh Thường Dịch đều phải nhập chủ Trịnh Thị Tập đoàn. Trịnh Bình Sương lại nửa điểm không có đem nhi tử Trịnh Lý từ nước ngoài kêu trở về ý tứ. Rõ ràng là từ bỏ nhi tử, liền nhi tử đều từ bỏ. Như vậy lại từ bỏ một cái nữ nhi tính cái gì? Thực mau cái kia Phượng Hoàng Nam thấy Trịnh Viện nơi này vô lợi nhưng đồ. Liền ngoan ngoãn rời đi, hơn nữa còn sợ Trịnh Bình Sương trả thù. Đi được rất xa, Trịnh Viện thất tình sao? Người cũng giống như hoàn toàn từ não tàn trung khôi phục bất quá tới. Một lòng chỉ cảm thấy là Tiêu Văn chia rẽ nàng cùng bạn trai. Bạn trai là bị buộc bất đắc dĩ mới rời đi nàng. Điên cuồng rời đi Trịnh gia muốn đi tìm bạn trai. Kết quả tự nhiên là cùng Trịnh Lý không sai biệt lắm. Ở bên ngoài ăn đủ đau khổ mới trở về cùng Tiêu Văn sám hối. Mà lúc này Tiêu Văn đã không kiên nhẫn chịu đựng não tàn. Hắn trực tiếp đem Trịnh Viện ném tới nước ngoài đi cùng Trịnh Lý làm bạn. Thế giới này Tiêu Văn vẫn luôn sống 100 hơn tuổi. Ngay cả nguyên chủ Trịnh Bình Sương hai cái nhi nữ đều so với hắn chết trước. Nhìn Trịnh Thị Tập đoàn ở hắn bồi dưỡng người thừa kế Trịnh Thường Dịch lãnh đạo hạ cũng không đi. Xuống sườn núi ý tứ, Tiêu Văn liền hoàn toàn hoàn thành nguyên chủ Trịnh Bình Sương tâm nguyện. Rời đi thế giới này, tác giả có lời muốn nói. Thế giới này kết thúc. Sau thế giới viết Tiêu Văn xuyên thành trò chơi buông xuống hiện thực mặt thế văn trò chơi ngắm. Cảnh đàng, nhiệm vụ linh bốn linh, hết chương.